Không chỉ vậy, người Nhược Á kia vẫn còn tại Triệu gia, không cho bọn họ bất cứ cơ hội tiếp cận nào. Dương Diệp ngày càng nôn nóng, Triệu gia đã bắt đầu bán ra uẩn dưỡng dược tề rồi. Giá thị trường của uẩn dưỡng dược tề đã lên 10 triệu một lọ, sang quý vô cùng, số lượng bán ra không đủ cung cấp. Người có nhu cầu cấp bách nếu không đủ tài chính để mua, có thể đệ trình xem xét. Người Triệu gia xác minh, nếu họ quả thật rất cần uẩn dưỡng dược tề thì có thể được Triệu gia cấp miễn phí. Đương nhiên, không phải trực tiếp cấp cho, mà điều kiện là người cần dược phải đến bệnh viện của Triệu gia, sau đó mới được sử dụng uẩn dưỡng dược tề. Dược phi thường tốt, quyền sở hữu Triệu gia đều công bố là của Nhậm Sinh. Chỉ là Nhậm Sinh thực sự không bận tâm, mật mã chi phiếu của chính mình cậu cũng còn chẳng biết. Toàn bộ gia sản giao lại cho Triệu Lăng Vũ đi, Nhậm Sinh bận nghiên cứu bộ khí đan rồi. Uẩn dưỡng dược tề bản chất là dưỡng nhan đan, chỉ chú trọng bảo dưỡng, hữu dụng thì có hữu dụng, nhưng hiệu quả rất bất thường. Đằng lão trẻ lại nhờ dưỡng nhan đan, hiệu quả đã kiểm chứng, nhưng nếu đem pha loãng sẽ kém hiệu quả, linh lực chẳng còn lại bao nhiêu. Bổ khí đan thì khác. Bổ khí đan chính là dùng để bổ sung linh lực. Loại này là đan dược tu chân giới chuẩn bị theo từng cấp. Bên trong có linh lực mạnh, siêu siêu dưỡng nhan đan. Cách đức dùng dựng tử đan mang thai, nên cần bổ sung linh lực. Tương lai hải tử sinh ra, hơn phân nửa cũng cần bổ khí đan. Nhậm Sinh chuyên tâm luyện chế bổ khí đan, cho thêm linh lực. Qua hồi lâu, vẫn chỉ là một ít thuốc bột, đem thuốc bột đưa cho đằng lão nghiên cứu xong. Nhậm Sinh lấy ra một phần dược liệu. Nhậm Sinh cũng biết, thuốc bột tuy là sản phẩm thất bại, kỳ thật cũng có hiệu quả nhất định, nhưng hiện tại hy vọng có thể luyện thành sản phẩm. Không biết qua bao lâu, Nhậm Sinh đang tính tìm Triệu Lăng Vũ song tu, trước mặt lò luyện đan xoay xoay, đun nóng, xuất hiện 10 viên đan dược. Bổ khí đan, luyện thành công rồi a. Cầm bổ khí đan, Nhậm Sinh hớn hở xông ra ngoài, mới ra tới cửa đã thấy Cách Đức đang từ trong viện đi tới. Hắn đi rất chậm, trên tay còn đùa nghịch một mô hình cơ giáp. Mà phía sau, Khải Tư mặt không chút thay đổi cầm theo một thiết bị, quan sát bảo bảo của Cách Đức không rời mắt. Hai cái người này, đôi bên cùng có lợi nhì. Bằng, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 70, tham gia hội chợ triển lãm Cách Đức đi tản bộ. Khải Tư sau khi đề cập những vấn đề về cơ giáp xong, liền nghiêm khắc kiểm soát chế độ nghỉ ngơi, ăn uống và vận động của hắn, đảm bảo chế độ sinh hoạt khỏe mạnh. Vì thế, hắn rõ ràng thích đứng trong phòng thí nghiệm đùa nghịch cơ giáp, cuối cùng lại bị đuổi ra tản bộ trong viện. Ngươi gần đây có chỗ nào không khỏe? Khải Tư ghi nhớ tất cả số liệu, đưa mắt nhìn Cách Đức. Chẳng có chỗ nào hết, chỉ là dị năng thường không dùng được, hay mỏi mệt, ăn chút uẩn dưỡng dược tề là được. Cách Đức đáp, cảm thấy mình đến ăn nhờ ở đậu Triệu gia là chuyện vô cùng sáng suốt. Hắn không đủ điều kiện để đơn xin quyên tặng, nếu không đến ở nhà Triệu gia, khẳng định phải bỏ rất nhiều tiền mới mua nổi. Muốn tiền thì có tiền, nhưng tiêu hoang có vẻ không hay cho lắm. Tuy uẩn dưỡng dược tề ăn vào đỡ hơn, nhưng cũng có tác dụng phụ. Cách Đức vốn tự hào với bộ dáng kiện mỹ của mình, đột nhiên phát hiện bản thân càng ngày càng trắng nõn, nhỏ nước miếng, trẻ trung, không còn vẻ uy nghiêm như ngày nào nữa. Khải Tư cúi đầu trầm tư. Nhậm Sinh từ phía sau đi tới. Cách Đức, ở đây tôi có loại dược mới, mau tới nếm thử. Bổ đan khí có tác dụng bổ sung linh lực, cũng có thể bài trừ tạp chất, khôi phục thân thể, công năng nhiều như vậy, hẳn là nên cho Cách Đức ăn chuột thí nghiệm. Nếu có gì không ổn có mình ở bên, đem linh lực dư thừa hấp thụ ngược trở lại là chuyện quá đơn giản. Thuốc này có tác dụng gì? Cách Đức thực không dám ăn bậy bạ này kia. Tân dược. Khải Tư mặt không đổi nhìn Nhậm Sinh. Bộ dáng lạnh lùng boi khiến Nhậm Sinh dùng cả mình. Tuy vậy vẫn trả lời Cách Đức, tầm bổ thân thể cũng rất tốt cho thai nhi. Cách Đức tiếp nhận một viên ăn ngay không chút do dự. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một dòng nước ấm lan tràn trong cơ thể, khiến hắn phi thường thoải mái. Thậm chí, hắn lần đầu tiên cảm thụ được hai bào thai. bởi vì tụi nhỏ đang ở trong hấp thu dòng nước ấm ấy. Vốn coi trọng hài tử nên Cách Đức chưa bao giờ có ý định thương tổn hai bào thai trong bụng này, nhưng hắn thân là nam nhân, thời điểm nào đó cũng sẽ cảm thấy hai hài tử này thật làm người ta phiền chán. Cho tới hôm nay cảm giác rõ ràng được tụi nhỏ đang tồn tại, Cách Đức ngây người một chút. Khải Tư cũng tiến lên một bước, phóng một vài thiết bị chiếu lên người Cách Đức. Sau đó tiếp tục quan sát tình trạng bà, à quên, ông bầu. Thực lực của Cách Đức cũng không hề yếu, dị năng giả cấp S thế mà lại là đối chiến được với chủ lực chiến hạm. Bởi vậy một viên bộ khí đan, 10 phần đều hấp thu cả 10 phần. Đương nhiên do hắn không phải tu chân giả, rất nhiều linh lực trên người hắn tản ra ngoài, bị Nhậm Sinh phát hiện được, nhịn không được vỗ vai hắn, hấp thu năng lượng. Triệu Lăng Vũ vừa ra tới nơi liền nhìn thấy Nhậm Sinh đang động thủ động cước, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Lăng Vũ, Nhậm Sinh cười đến hai mắt lấp lánh. Khải Tư sau khi ghi lại tất cả số liệu, ngẩng đầu lên, dựng tử đan. A, Nhậm Sinh có chút khó hiểu, tân dược đã có rồi, dựng tử đan đâu? Khải Tư lại tiếp. Nhậm Sinh sửng sốt, mới nhớ tới mình chưa đưa dựng tử đan cho Khải Tư và lâu, chả trách khi nói đến có tân dược, phản ứng của Khải Tư có chút kỳ lạ. Dựng tử đan cũng có, ở đây có 4 viên. Triệu Lăng Vũ đem một chai đưa cho Khải Tư. Hiện tại chỉ có nhiêu đây, thiếu nguyên vật liệu, các ngươi không nên sốt ruột. Khải Tư gật đầu, cúi xuống nhìn dược trên tay. Khải Tư tiên sinh, dựng tử đan này, muốn kiểm tra hiệu quả tốt nhất là nên cho người nào đó ăn thử. Triệu Lăng Vũ lại nói, hắn cũng không chắc liệu dược này có tác dụng với người Nhược Á hay không. Khải Tư lại gật đầu, mặt tỏ vẻ gì, chỉ hơi nhíu mày. Khải Tư tiên sinh, ngài tính thí nghiệm dược với ai? Cách Đức hiếu kỳ. Khải Tư không nói gì, nắm chặt bình dược hướng Triệu Lăng Vũ gật nhẹ, xoay người ly khai. Nhìn hắn đi xa dần, Triệu Lăng Vũ cười nhìn Nhậm Sinh. A Nhậm, em đoán thử xem cuối cùng ai sẽ mang thai. A, Nhậm Sinh hơi mờ mịt. Được rồi, bộ khí đan luyện rồi đúng không? Chúng ta đi thăm hài tử thôi, nói không chừng nó cũng có tác dụng với con của chúng ta. Triệu Lăng Vũ nói. Bốn hài tử mấy ngày nay hình như không hề lớn thêm nữa, hoàn toàn không có dấu hiệu nhúc nhích gì, ngay cả năng lượng tinh thạch cũng không còn thích thú như lúc ban đầu. Thấy vậy, Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ đều có chút phát sầu. Bốn viên vẫn màu đỏ, giống như bảo thạch, cảm nhận được Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ tiếp cận, chúng đều lay động lên, trong đó mặt trên một trứng bỗng cao thấp đột khởi. Hài tử động. Nhậm Sinh mừng rỡ nhìn trứng kia. Cảm giác Nhậm Sinh hưng phấn, trái trứng kia lắc lắc còn lợi hại hơn. Ba trái trứng còn lại cũng động tưng tưng. Bảo bảo, Nhậm Sinh vui mừng hôn lên mỗi trái trứng một cái, dùng linh lực quan sát từng trái một. Linh lực có thể cho Nhậm Sinh biết tình trạng trứng thế nào, nhưng lại bất đắc dĩ là xuất ra là tụi nó sẽ hấp thụ hết, một đi không trở lại luôn á. Dung hợp dị năng lợi hại thiệt, không hổ là con cậu nha. Dạo gần đây cũng không thể sử dụng thiết bị siêu sóng xem tình trạng hài tử, nghe nói là vì năng lượng của tụi nó càng ngày càng tăng. Triệu Lăng Vũ nói. Trao đổi với lâu xong, cậu biết hiện tại dân cư Nhược Á dựa theo thực lực chia làm 9 cấp. Thực lực cậu khác thường, không giới hạn, mà hài tử cậu, theo như lâu nói, phòng chừng cũng là cấp 5. Tụi nhỏ biết tự bảo hộ chính mình. Nhậm Sinh hôn trứng đến mấy lần, lấy ra bình dịch dinh dưỡng lớn, ngả vào cạnh chậu, lại nghiền hai viên bổ khí đan, sau đó thả trứng vào. Lăng Vũ, chúng ta đến xem bảo bảo có thích tắm rửa hay không. Như vậy không sao chứ? Lo lắng thoảng quá, nhìn như muốn ngập rồi. Trứng thường không thể rửa nước trà sát, sẽ làm bệnh khuẩn xâm nhập vào bên trong. Hẳn là không thành vấn đề đi. Tụi nó lợi hại lắm mà, Nhậm Sinh đáp. Sau đó nhìn bồn nước nuốt nước miếng, cậu tưởng tượng ra cảnh được ngâm mình trong đó. Nếu hài tử không thích, cậu liền hấp thu hết tất cả thì tốt biết mấy. Nhậm Sinh mong chờ như vậy, chẳng ngờ mấy cái trứng vừa tiếp xúc đến dịch dinh dưỡng liền phi thường khoái trá quay cuồng trên mặt nước. Bây giờ chúng nó không nói chuyện được, nhưng không khí xung quanh thì thật là vui vẻ. mấy đứa thích ngâm nước này. Nhâm Sinh reo lên, xem ra chúng nó còn lớn thêm một chút. Triệu Lăng Vũ nhìn con mình mà hơi bối rối. Chỉ cần đặt trong dịch dinh dưỡng bơi bơi là chúng liền trưởng thành. Giống Nhậm Sinh đến vậy sao? Nếu biết làm chúng lớn lên đơn giản như vậy, hắn khẳng định đã sớm xây một cái bể dịch dinh dưỡng thật lớn, sau đó cho con hắn bơi vào. Lại nói, thực vật từ nảy mầm cần nhiều nước. Nếu vậy, hắn trước nay đều đã bạc đãi con mình quá rồi. Triệu Lăng Vũ thiệt có chút áy náy. Mà đang chìm trong trầm tư thì hài tử đã hút sạch nước. Bốn cái trứng dãy rủa vài cái. Con của hắn, thật thích bơi lội mà Lăng Vũ. Anh nói xem chúng ta có nên tìm một chỗ chôn bọn nó xuống, sau đó tưới nước bón phân không? Bạn trẻ à, bạn có thấy trong lời nói của mình có bao nhiêu kinh dị không? Triệu Lăng Vũ hít sâu một hơi, mới nói, chúng ta vẫn không có đất thích hợp. Hơn nữa bọn chúng thích bổ khí đan, để lúc khác rồi tính. Nhậm Sinh gật gật đầu. Triệu Lăng Vũ cùng Nhậm Sinh đang chiếu cố hài tử, thì Lâu mang theo Kevin đã đi dạo được một vòng về tới Triệu gia. Hài tử liên bang nhân loại nhiều thật đó, người thường ai cũng sinh được, nếu chúng ta cũng được như vậy. Lâu thở dài, ở liên bang này, còn có vài người vứt bỏ con mình, thật không sao lý giải nổi. Kevin cúi đầu không nói lời nào, dị năng của Lâu ở đế quốc của nhân loại thừa sức đả thương hắn, hiện tại sức chiến đấu của hắn vô cùng yếu, nghe. Lâu oán giận chút cũng chẳng sao. Ngang hàng nói chuyện với Lâu, vẫn là không nên mơ tưởng thì hơn. Lâu không thấy Kevin cho ý kiến gì, phất tay cho Kevin rời đi, sau đó hừ hừ đi vào phòng. Hắn tính toán rất kỹ rồi, lấy được dựng tử đan, lập mã chuyển về Nhược Á, sau đó tìm một thiếu nữ xinh đẹp cấp 7 sinh con, khẳng định sẽ có rất nhiều thiếu nữ tranh cướp nhau đòi gả cho hắn. Ha ha ha. Gặp được hài tử là chỉ số thông minh sẽ giảm xuống. Lâu vừa mới vào phòng, liền phát hiện trong phòng có người, lập tức đề phòng, ai? Là ta. Trên giường, một thân nam nhân ngồi dậy, ánh sáng chỉ chiếu nửa gương mặt, rơi xuống bờ vai lõa lồ, nghiêng nghiêng đầu nhìn. Lâu, người này rõ ràng trên mặt một chút biểu tình cũng không có, thoạt nhìn lại tràn ngập dụ hoặc. Khải Tư. Lâu đang khiếp sợ nhìn nam nhân trước mắt, nghiên cứu viên lúc nào cũng cài đến nút áo trên cùng, bây giờ lại dùng tư thế gợi cảm như vậy nằm trên giường, hắn là ảo giác sao? Giải quyết dục vọng một chút không? Khải Tư ngẩng đầu, nhìn lướt qua Lâu một lượt từ đầu đến chân. Người trước mắt tuy có chút lớn tuổi, cơ mà gen thì khá thích hợp, ngươi nói gì? Lâu cơ hồ không dám tin lời mình vừa nghe được. Ta không muốn tìm loài người. Khải Tư lại nói, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Lâu chỉ cảm thấy nhiệt khí dâng lên, song vẫn không dám cất bước. Người trước mắt này có thể dễ dàng đoạt cơ giáp của hắn, xông vào phòng hắn, đối mặt người này, hắn chẳng dám có chút ý đồ đen tối nào đâu. Ngươi bất lực sao? Khải Tư lại hỏi, xốc chăn che nửa người trên, lộ ra thân thể trắng nõn mê người. Ai nói? Ta lợi hại lắm đấy. Lâu nuốt nước miếng một cái nói. Đêm nay Lâu cực kỳ thỏa mãn. Thời điểm hôn môi người dưới thân, hắn cảm thấy hình như mình quên mất điều gì vui sướng sau khi chấm dứt. Lâu đắc ý nhìn người bên cạnh, thế nào? Ta rất lợi hại đi. Thời gian kéo dài không? Tiếp tục. Khải Tư mặt không đổi sắc, đôi mắt màu đỏ chuyên chú nhìn chằm chằm. Lâu, trong mắt lúc này chỉ có Lâu. Lâu lại hưng phấn, làm tiếp một hiệp. Hết hiệp hai, Lâu thỏa mãn muốn ngủ. Khải Tư lại lấy ra một viên dược, thuốc tráng dương này vô hại. Tiếp tục, Lâu nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm viên dược kia. Ta không cần, nghỉ ngơi một chút là được. Lần thứ ba chấm dứt, Khải Tư ánh mắt vẫn rất sáng như trước. Tiếp tục, Lâu hít sâu một hơi, không tiền đồ đem dược ăn. Liên tiếp 6 lần, Lâu triệt để sụi lơ trên giường. Không hơi đâu suy nghĩ vẩn vơ nữa, trong đầu chỉ còn lại là băng sơn Mỹ Nam, hóa ra lại muộn tao. Không, muộn tao vẫn không đủ để hình dung Khải Tư, hắn quả thực chính là yêu tinh hút khô người ta mà. Trách không được nhiều tuổi như vậy rồi, chưa từng nghe nói qua Khải Tư có tình nhân, mặc kệ là nam nhân nào, sau khi ở với hắn một đêm xong, đảm bảo sợ chạy không kịp, nếu không nguyện ý làm tình nhân, cũng không có mặt mũi nào mà đem sự tình ra bên ngoài nói. Lâu bị tra tấn đến không thể động đậy, Khải Tư lại tự thu thập quần áo, sau đó rất nhanh liền rời đi, cũng không nhìn ra chút khác thường nào. Chính mình đây còn ma sát muốn sưng cả lên, hắn lại không hề hấn gì. Này cũng quá lợi hại đi. Lâu bội phục ngả nón luôn. Ngày hôm sau, Lâu dậy trễ, tổng cảm thấy chính mình vì sao không có tinh thần như mọi khi. May mắn thực lực hắn rất mạnh, bằng không hôm nay phải rửa tường mà đi rồi. Lâu tiên sinh, Khải Tư tiên sinh đâu? Cách Đức hỏi, Khải Tư luôn dậy rất sớm, hôm nay tại sao không thấy đâu? Ta làm sao mà biết được? Lâu đáp, có chút buồn bực, người nọ không phải... Ở đây hắn không thỏa mãn đủ mới đi tìm người khác đi. Hắn không lẽ nên ăn chút dược, bồi bổ điều dưỡng thân thể, miễn cho sau này chống đỡ không nổi. Cách Đức còn muốn hỏi thêm, liền nhìn thấy Khải Tư từ bên ngoài lại đây. Khải Tư như trước kín mít từ đầu đến chân một thân đen thùi, chỉ là không biết vì sao môi có chút sưng, màu sắc đỏ tươi. Hắn gật đầu với Cách Đức một cái, an vị cạnh. Lâu, nhìn. Lâu, ngươi làm tốt lắm. Thật không? Lâu có chút vui mừng, biểu hiện Khải Tư đây là thực vừa lòng sao? Quả nhiên hắn vẫn còn rất lợi hại. Ừm, Khải Tư lại nói, sau đó hướng bàn ăn, bỏ thật nhiều lòng trắng trứng lẫn rau xanh vào. Ngươi trước kia không phải là thiên vị rau dưa sao? Lâu tò mò hỏi, ta muốn thay đổi khẩu vị. Lâu có chút mờ mít, Triệu Lăng Vũ lại ẩn ẩn đoán được cái gì? Lòng trắng trứng, không phải trước Khải Tư khuyến cáo bà bầu nên ăn thứ này sao? Người này hẳn vì sự nghiệp nghiên cứu của bản thân mà sẵn sàng trả bất cứ giá nào đây mà. Lâu ăn xong bữa sáng, đột nhiên nghe tới chuyện dựng tử đan, Triệu Lăng Vũ, trước không phải nói vài ngày sau sẽ giao dựng tử đan cho ta sao? Dựng tử đan đâu? Ngày hôm qua đã đưa cho Khải Tư tiên sinh rồi. Ngày hôm qua đưa Khải Tư, Lâu cũng không vội, trước sau liên tưởng, nhất thời còn có cảm giác điện giật, sau đó lập tức nhìn Khải Tư. Khải Tư chậm rãi ăn xong, lại nói, ta đã có hài tử. Có rồi. Lâu khiếp sợ hỏi, ngươi làm rất tốt, về sau không phiền đến ngươi nữa. Khải Tư khó khăn nói hết câu, muốn nghiên cứu dựng tử đan, dựa vào số liệu người khác đưa không tin được, vẫn là tự mình thử thì hơn. Dùng xong liền vứt bỏ, người này cũng quá bạc tình đi. Lâu trong lúc nhất thời không biết nên làm gì mới tốt, đột nhiên nghĩ tới Phương Thành Quân, có lẽ nên học tập theo người kia chăng? Mà thực ra, Khải Tư so với Cách Đức xinh đẹp hơn, chỉ là không dễ thỏa mãn được mỗi ngày một hai lần chắc đủ đi. Nếu như vậy hắn đâu cần lo lắng không thể thỏa mãn người này. Nghĩ đến đây, Lâu sâu kín nhìn chằm chằm Khải Tư không rời, đứa nhỏ này cũng không phải của một mình ngươi. Ngươi cũng muốn hài tử. Khải Tư khẽ nhíu mày, lại nói, có thể cho nó kế thừa hai dòng họ, ta không ý kiến. Ách! Lâu kinh ngạc nhìn Khải Tư, không nghĩ tới sự tình có thể đơn giản như vậy. Cách Đức cũng vô cùng kinh ngạc, Khải Tư tiên sinh. Hài tử có quyền được cha mẹ quan tâm chăm sóc. Khải Tư lại nói, Lâu nếu không muốn, hắn một mình nuôi con khôn lớn cũng không sao. Lâu nếu muốn, kia bọn họ có thể cùng nhau nuôi nấng, như vậy có khi hắn còn thoải mái hơn. Nghe được câu nói ấy của Khải Tư, Cách Đức hơi hơi sửng sốt. Lâu vui mừng ra mặt, ta lập tức cho người chuẩn bị hôn lễ, trở về liền lập tức tổ chức. Đơn giản thôi. Khải Tư ngắn gọn một câu, rời bàn. Khải Tư thực bình tĩnh, nhìn hắn rời đi. Lâu ánh mắt thâm trầm, các ngươi nói xem, hắn không phải đã sớm thích ta rồi sao? Lần này là muốn dùng hài tử trói buộc ta. Kỳ thật hắn căn bản không cần như vậy một băng sơn mỹ nhân thích mình đến vậy. Hắn nhất định sẽ đắc ý mà thừa nhận ấy chứ. Triệu Lăng Vũ không nói một lời. Nhìn bộ dáng Khải Tư, Lâu chẳng qua là nguyên liệu đầu vào, có cũng được không có cũng chẳng sao. Lâu nguyên bản thích ra ngoài bay nhảy, mấy hôm nay đổi tính đổi nết, triệt để cải biến thành một người vây quanh Khải Tư vòng vo. Mặc dù trong bụng Khải Tư chỉ có một quả trứng thụ tinh, hắn cũng hận không thể một ngày chiếu cố mấy trăm lần. Vì vậy Cách Đức cũng không thể đi theo Khải Tư học tập giống như trước nữa, thậm chí ngay cả lúc ăn cơm cũng không cách nào gặp được Khải Tư. Cách Đức, Phương lão gia tử tới. Hôm nay đại gia mới cơm nước xong, bên ngoài đã truyền tới thanh âm. Mấy ngày nay Phương Thành Quân mỗi ngày đều đến một chuyến, đưa này đưa kia, chỉ là không gặp được Cách Đức. Về phần Phương lão gia tử, không gặp được Cách Đức không về, cứ ngồi như vậy, cho tới hiện tại, mỗi lần đến đều phải gặp được Cách Đức mới thôi. Cách Đức, ta mang đến ít kim loại hiếm cho ngươi. Đối mặt với Cách Đức, Phương lão gia tử chưa bao giờ đề cập đến chuyện hài tử, mỗi lần đều chỉ đưa lễ vật, tán gẫu đề tài Cách Đức thích thú, khiến Cách Đức không thể có chút ác cảm nào. Cách Đức đáp, nhận lấy, không nhịn được đùa nghịch một chút. Ta biết ngươi sẽ thích mà. Phương lão gia cười nói, lại lấy ra một cái hộp nhỏ, đây là 20 lọ ẩn dưỡng dược tề, là thằng cháu thỏ đế của ta nhờ đưa cho ngươi. Nghe được Phương Thành Quân bị kêu là tiểu thỏ đế, Cách Đức nhìn không được muốn phì cười, lại có chút xấu hổ. Mà sau đó, Phương lão gia tử đã nhanh chóng đem đề tài này ném qua sau đầu. Hôm nay tán gẫu vui vẻ, chủ yếu là về hội chợ triển lãm người máy sắp tới. Hiện tại người máy rất nhiều, thủ đô Tinh hàng năm đều tổ chức triển lãm, sắp tới lại có một hội chợ triển lãm muốn khai mạc. Ta cũng muốn đi xem. Cách Đức rất hứng thú với người máy, lập tức lên tiếng. Ngươi thực sự nên đi, ta sẽ tới đón. Phương lão gia tử tủm tỉm, không đợi Cách Đức cự tuyệt. Nhìn đằng lão, ngươi trước kia cũng thích người máy mà. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Đằng lão gật gật đầu. Phương lão gia tử vì lo dỗ vợ cho cháu mà liều mạng vậy. Lão cũng không thể phá hư. Tôi cũng đi. Nhậm Sinh cũng thích người máy. Đáng tiếc ở Triệu gia chẳng có bao nhiêu. Đại gia cùng đi đi. Ở đó có thể mua người máy bảo mẫu mới nhất hoặc là đồ chơi cũng được. Trầm Thu Thạch nói. Sắp tới trong nhà sẽ đón chào rất nhiều hài tử ra đời. Nàng cần sớm chuẩn bị một chút. Mọi người nhanh chóng thương lượng xong. Vài ngày sau, sửa soạn trang phục lên phi hành khí. Lần này, lâu có Khải Tư cùng đi. Quân đoàn số 1 của Triệu Lăng Vũ bên ngoài, không mang theo gì, chỉ có Nhậm Sinh mang hai cái giỏ lớn. Nhậm Sinh, mang nhiều như vậy làm gì? Cách Đức tò mò, đựng cái gì mà xem chừng không hề nhẹ chút nào, chẳng lẽ ngươi muốn ăn cơm dã ngoại? Hội chợ không có sân ở trung tâm đâu. Cái gì mà ăn cơm dã ngoại? Đây là hài tử của ta. Nhậm Sinh xốc lên miếng vải tre, lộ ra bên trong đựng trứng hồng cỡ lớn. Gần đây càng ngày càng phát triển nhanh, để trong nhà không an tâm, tốt nhất là mang theo bên mình. Hài tử cứ như vậy dùng giò xách. Những người khác biểu tình có chút bất đắc dĩ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71. Bị tập kích hiệu quả của bộ khí đan cùng dịch dinh dưỡng vô cùng tốt. Hiện tại mấy trái trứng của Nhậm Sinh chỉ còn chừng 2.000 giờ nữa là nở. Cho nên giỏ của cậu dù không phải nhỏ nhưng cũng chỉ mang được mỗi giỏ 2 trứng. Phát hiện ra mình bị chú ý, một cái trứng trong giỏ đột nhiên xoay xoay, khiến mắt Trầm Thu Thạch đều sáng lên, cho mẹ ôm một cái. Nàng cũng đến gần nhất, mới phát hiện trứng của Nhậm Sinh nhìn vậy mà lại mềm. Bảo bảo bên trong động là có thể vuốt ve, thật giống với vuốt ve bụng bà bầu mà. Phát hiện ra điểm này, khiến nàng hận không thể ôm mấy hài tử này cùng đi ngủ. Mẹ, trong bụng người cũng có hài tử đó, hơn nữa cho người khác thấy hài tử không được tốt cho lắm. Nhậm Sinh nói, Triệu Lăng Vũ lo lắng cậu để hài tử ở nhà nhớ để Khải Tư phát hiện ra điều gì, cho nên đi hội chợ mang con theo, còn dặn không nên để lộ hài tử trước mặt người khác. Hài tử của họ cũng không giống người thường mà. Ai Trầm Thu Thạch thở dài, thất vọng nhìn Nhậm Sinh dùng khăn vải bọc hài tử thật kỹ. Phi hành khí tốc độ rất nhanh đã đưa đoàn người đến trung tâm hội chợ triển lãm. Nơi đây phi thường lớn, ngay tại đảo nhỏ trung gian xây một phòng cấu trúc hình vòm đỉnh nhọn, ước chừng 2 km. Kiến trúc kim loại cùng một ít vật chất xây nên tối vững chắc. Bình thường các sự kiện lớn đều tổ chức ở đây. Hội triển lãm người máy lần này, ngoài người ngoài thủ đô còn lại đến nửa nhân loại liên bang trên tinh cầu cơ bản đều tới. Phi thường long trọng. Nhìn cửa người tới hết lượt này đến lượt khác. Nhậm Sinh hưng phấn nhìn xung quanh xem náo nhiệt. Cách Đức lại có chút không quen. Đúng lúc này, Phương Thành Quân vẻ mặt mỉm cười đi tới. Trùng hợp quá, các ngươi cũng đến xem triển lãm. Trùng hợp cái đầu ngươi, rõ ràng ngươi đã sớm ở nơi này. Cách Đức không nói gì nhìn Phương Thành Quân liếc một cái, vẫn không nói lời nào. Mấy ngày nay hắn vẫn bàng quan Khải Tư cùng lâu hai người họ. Khải Tư thái độ thoải mái nói chuyện hài tử với lâu, bao nhiêu đó đủ khiến hắn phải chấn động. Cách Đức cái gì cũng chưa nói, Phương Thành Quân đã biểu hiện hết ra vẻ mặt rồi. Cười tủm tỉm giới thiệu người máy này nọ. Cách Đức tuy thích nghiên cứu, nhưng hắn chủ yếu nghiên cứu vũ khí chiến hạm, đối với đồ gia dụng bình thường hiểu biết cũng chẳng có bao nhiêu, nghe xong cũng tỏ tường đôi chút. Đây là người máy gia đình mẫu mới nhất, nó có 8 xúc tu, có thể dọn dẹp từng góc trong nhà, bao gồm trần na hở ép. Đương nhiên, nó thu hút chú ý ở điểm có thể phân loại rác thải sinh hoạt, rác sẽ được tự động điều phối thành dinh dưỡng nó, cuối cùng cho xanh hóa. Đại khái là biến rác thành phân bón cho cây. Phương Thành Quân chỉ người máy hình con cua, sau đó mang ra một loại máy nhỏ, đây là máy cho nhà bếp, cho nó nguyên liệu, nó sẽ chế biến thành nhiều loại đồ ăn, nấu nướng ngon như đầu bếp, chẳng hạn món cá nướng, so với hoa huệ phúc lâu giống nhau y đúc. Đồng thời nó cũng có cải tiến, gần đây thêm trình duyệt chủ động chọn nguyên liệu thay chủ nhân nấu cơm, ví dụ nếu người dùng là hài tử, khi chọn gia vị sẽ thận trọng hơn nhiều. Hơn nữa chuyên môn về kết hợp thực phẩm cực kỳ phù hợp nữa. Dân marketing chính hiệu, nơi này có không ít người máy là do xưởng Phương gia sản xuất. Phương Thành Quân giới thiệu sản phẩm cũng là có nguyên do của nó. Hội chợ triển lãm như là mênh mông vô bờ, đủ loại người máy, trong đó có nhiều loại giống hệt con người. Phương diện bảo dưỡng vô cùng phiền toái, dùng nhiều năng lượng, chỉ ai muốn theo đuổi ngoại hình thì mới mua. Dâu bát hình người mới nhất có cảm xúc giống hệt như con người, còn có thể có nhiều tính cách. Hiện tại cần chủ nhân bầu bạn, mà nếu chủ nhân không thích kiếm bạn đời thì hẳn là nên mua một con đặt trong nhà. Phương Thành Quân nói, hiện giờ rất nhiều người chỉ muốn sống một mình, ngẫu nhiên thấy tịch mịch lại muốn có người bên cạnh. Dâu bát này chính là sự lựa chọn hoàn hảo, thậm chí nó còn hỗ trợ làm việc nhà, thật sự là có lợi mà. Mấy thứ này tuy hơi yếu ớt, nhưng thiết kế khá tinh xảo. Cách Đức nói, hắn mỗi lần nhìn thấy đám người máy đều đã sờ qua, liền cảm thấy dị năng mình dùng có hơi quá mạnh, sắc mặt không tốt cho lắm. Phương Thành Quân chú ý tới sắc mặt hắn, có muốn ăn uẩn dưỡng dược tề hay không? Không cần, uẩn dưỡng dược tề không thể khôi phục dị năng. Cách Đức lắc đầu nguầy nguậy, hắn tại Triệu gia có thể miễn phí uống dược. Phương Thành Quân lại bỏ tiền ra mua, hắn thấy vậy mà đau lòng thay đối phương. Vậy ngươi tạm thời không cần dùng tới dị năng. Phương Thành Quân lại nói. Cách Đức gật gật đầu. Cách Đức, cái này có thể khôi phục dị năng được nè. Nhậm Sinh tươi cười đem một khối năng lượng dược tề nhỏ đặt vào tay Cách Đức. Đang định thể hiện một chút, quan tâm đến người ta. Phương Thành Quân bất đắc dĩ phát hiện cơ hội của mình lại bị người khác cướp mất. Năng lượng tinh thạch. Trong phòng triển lãm xuất hiện một nam tử nhìn Nhậm Sinh và Cách Đức, ánh mắt lóe lóe, nếu duy trì như vậy, nhân loại vài năm sau còn được coi như đế quốc sao? Nhân loại chỉ là vật thí nghiệm của chúng ta mà thôi, dựa vào cái gì mà dám đi trên đầu chúng ta? Nam tử bên người nữ nhân khẽ hừ một tiếng, kể cả có Nhậm Sinh cùng Cách Đức kia, ta không tin dùng khoa học kỹ thuật của Nhược Á mà không tìm ra phương pháp sinh sản động thủ. Nữ nhân này vừa nói xong hai chữ động thủ, máy tính bên người nàng chợt phát sáng năng lượng. Hội chợ chật ních người, nhưng nhiều hơn cả vẫn là các loại người máy. Cách Đức không muốn dùng tới dị năng, chỉ cầm năng lượng tinh thạch chậm rãi khôi phục, đồng thời lật xem giới thiệu các loại người máy. Khi hắn đứng cạnh người máy điện màu xanh, người máy đột nhiên không biết sao khởi động, sau đó dùng tay trái hướng hắn chém xuống. Lúc người máy động thủ hắn không kịp phòng bị, giống như là toàn bộ điện lực đều dồn vào một đòn này nếu dùng dị năng. Cách Đức thừa sức biến đối phương thành một bãi nước thép. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể đem điện tử hòa tan. Mà từ phía sau, vài người máy khác xung quanh cũng vọt tới đây. Phương Thành Quân luôn đi theo sau Cách Đức, vung tay đông lạnh vài người máy xung quanh. Rồi đột nhiên phát hiện, Không chỉ có đám người máy này mới di động. Trời ạ, đám người máy điên cả rồi. Cứu mạng, chạy mau. Mụ mụ đủ loại thanh âm vang lên. Rất nhiều người đến xem triển lãm đều hét dầm lên, sợ hãi muốn chạy trốn. Sự tình phát sinh trước mặt bọn họ lúc này thật sự quá sức khủng bố. Nguyên bản, trung tâm triển lãm đại bộ phận người máy đều yên lặng. Ngẫu nhiên vài cái di động, công năng cũng tự động bật lên. Lúc đầu người ta còn tưởng là tiết mục biểu diễn, cho nên phi thường chờ mong. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện sai lầm. Bởi vì đám người máy này lại một cặp vợ chồng mang con đến xem người máy đang bế hài tử chơi đùa một chân người máy. Đột nhiên người máy đánh ra một quyền, nếu không phải vị phụ thân kia nhanh nhạy phản ứng bảo vệ vợ con, hài tử e là bị thương rất nặng, nhưng may mắn hài tử không hề gì, còn vị kia phun ra búng máu không biết sống chết thế nào. Một đám học sinh đang cùng nhau nghiên cứu đồ chơi người máy, đang đối thoại qua lại, người máy đột nhiên hướng bọn họ phóng tới, thậm chí bắt đầu giã hai chân bọn họ. Một lão nhân ngồi trên xe lăn máy nghe quảng cáo máy này tốt ra sao, máy móc bất động kia bỗng dưng quăng lão ra ngoài chỉ vài giây ngắn ngủi, toàn bộ hội trường đã hoàn toàn hỗn loạn. Bảo an không bảo vệ được khách tham quan, lại còn có hành động tấn công ngược lại người máy phản kháng nhân loại là chuyện xuất hiện vô số trên các tác phẩm điện ảnh. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều không nghĩ cảnh tượng trong phim lại tái hiện ngoài đời thật như vậy. Mà không ngờ, hình ảnh điện ảnh này quá độ chân thật đi. Người máy con cua cũng như người máy dọn rác mà đám người Nhậm Sinh mới vừa xem qua, hiện tại đang quấn chặt một người trên đầu. Máu thịt người nọ đang từng chút bị hút vào máy móc khiến hắn phát ra tiếng kêu thê lương khủng khiếp. Người máy xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Bằng nhấc một người máy lên, đập nát tất cả người máy cạnh Nhậm Sinh và Trầm Thu Thạch. Xuất hiện suy nghĩ của con người sao? Trong TV cũng giống vậy đó. Nhậm Sinh thốt ra mấy lời kỳ lạ, rất nhanh vì thảm trạng xung quanh mà nín lặng. Cậu vẫn là lần đầu đối mặt với cái chết. Xung quanh truyền đến mùi máu tươi làm cậu có chút buồn nôn, nhịn không được lui ra sau một bước, đồng thời bộ rễ theo trên tay tràn ra, cuốn lấy một ít người máy định công kích. Động tác của Nhậm Sinh rất nhanh, nhưng đằng lão còn nhanh hơn, trên tay Tiểu Lục nhanh chóng biến lớn kéo dài, bắt đầu cuốn lấy người máy. Dị năng dung hợp của Triệu Bằng đối với người máy tác dụng không lớn. Phương Thành Quân cùng Phương Lão gia tử kiểm soát phạm vi lớn, mà Nhậm Sinh cùng đằng lão thúc lớn thực vật có độc, thực vật gây mê, đối với người máy mà nói là hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng, vẫn là Tiểu Lục mạnh nhất, chế trụ đại bộ phận người máy, giúp đám người tham gia hội chợ triển lãm có thể chạy trốn. Mà sau đó, hoảng sợ ban đầu đi qua, đã có người tổ chức cho người trong hội trường hướng góc sáng sủa né tránh, kỳ thật bọn họ muốn thoát khỏi nơi này hơn. Thế nhưng cửa hội trường lại bị đóng. Cẩn thận, Nhậm Sinh vừa chế trụ người máy, vừa định đem cửa mở ra. Đột nhiên cảm thấy có hai cỗ khí thế cường đại, hai loại năng lượng đem toàn bộ hội trường phong tỏa. Có người muốn đối phó bọn họ. Nhậm Sinh vừa dứt ý nghĩ, lập tức trên người mọc ra một ít rễ đem hai cái giỏ nghiêm lại cẩn mật. Sau đó, hai người mặc cơ giáp loại nhỏ xuất hiện trước mặt đám người Nhậm Sinh. Tuy là loại nhỏ nhưng cũng cao đến 3 mét, bởi vì người điều khiển cơ giáp thực lực cũng rất mạnh, khiến cho mấy người bọn họ cũng cảm thấy áp lực ghê gớm. Nhóm của bọn họ, Cách Đức và Trầm Thu Thạch đều đang mang thai, cơ bản không có tinh lực chiến đấu, Nhậm Sinh còn phải che chở 4 hài tử, cũng không thể đem hết toàn lực tác chiến, cuối cùng có khả năng chiến đấu, cũng chỉ còn lại Triệu Bằng và Phương Thành Quân, còn có Đằng Lão và Phương Lão gia tử. Phương Thành Quân cùng Phương Lão gia tử đang nhìn hai cơ giáp kia, sẽ cùng xuất thủ, dùng băng hệ dị năng. Đằng Lão chỉ huy tiểu một thân tiến tới cuốn hai cái cơ giáp qua đây, nhưng mà như vậy không hoàn toàn ảnh hưởng đến hai cơ giáp này. Mặt ngoài của bọn chúng hiện lên một tầng sắc lửa u lam, không cần đến một giây, dù khối băng hay Tiểu Lục đều biến mất không chút dấu vết. Sắc lửa u lam bám trên mặt đất, đem lũ người máy biến thành một bãi nước thép. Loại lửa này còn hơn cả lửa mà lúc trước sư phụ dùng để luyện đan. Nhậm Sinh dùng bộ rễ cuốn lấy Trầm Thu Thạch và Cách Đức, nhân lúc Phương Thành Quân cùng Phương Lão gia tử công kích bay nhanh lùi ra sau, cảm nhận được năng lượng dao động, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, đồng thời dùng linh lực giúp mình chạy nhanh hơn. Nhậm Sinh cơ hồ biến thành tàn ảnh, điện quang hóa thạch cũng mang vào phòng trung tâm, buông Trầm Thu Thạch và Cách Đức ra. Nhậm Sinh dùng hết toàn lực hướng tới vách tường đánh tới. Nhậm Sinh so với cao thủ đồng cấp thì thực lực rất thấp, nhưng thật muốn luận về lực công kích, có toàn nhân loại liên bang trừ Triệu Lăng Vũ và những người ngoài kia, cậu công kích nổ tung vách tường, phá hủy vòng bảo hộ liên quan làm toàn bộ vòng bảo hộ của tòa nhà chấn động. Vòng bảo hộ bị phá, xuất hiện hai người kia bên trong, đều là dị năng giả cấp cao. Các ngươi trốn không thoát đâu. Cũng không biết là từ đâu cơ giáp trên kia phát ra thanh âm, đồng thời, một trái bom hướng thẳng Nhậm Sinh bay tới. Nhẹ thôi, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm họ bị thương. Mấy kẻ này đâu dễ chết vậy? Nữ nhân kia lại nói, nhìn ra nàng chính là người công kích Nhậm Sinh ban nãy. Hai kẻ điều khiển cơ giáp dùng liên bang ngôn ngữ nói chuyện phiếm, hoàn toàn không đem Nhậm Sinh để vào mắt, đám người Nhậm Sinh thở cũng không dám thở mạnh. Cách Đức dùng dị năng ngưng tụ một ít kim loại biến thành vũ khí hướng đối phương phóng tới, cũng không có tác dụng gì, lực công kích của Trầm Thu Thạch đối với bọn chúng thì chẳng khác nào ong chích ngứa thông thường. Nhậm Sinh hướng miệng bỏ hai viên bổ khí đan, đối phương u lam sắc hỏa kia, cậu cũng không dám dùng căn của chính mình, chỉ có thể niết hai cái pháp quyết phát động công kích. Năng lượng cực mạnh truy kích cơ giáp, khiến cơ giáp đối phương run rẩy, dừng công kích. Ngươi rất mạnh. Nữ tử điều khiển cơ giáp phát hiện cơ giáp mình vậy mà lại tổn hại, nếu đổi lại là mình chưa chắc làm được như vậy, không cam lòng mà mở miệng, cho nên ta càng không thể để cho ngươi cứ vậy mà rời khỏi. Nàng vừa dứt lời, một ít loại đạn nhỏ liền hướng tới Cách Đức và Trầm Thu Thạch bắn tới. Hai cơ giáp vươn một tay bắt Nhậm Sinh cùng bộ rễ đang ôm hai cái giỏ. Nàng không chút lưu tình liên tiếp công kích, khiến Nhậm Sinh chủ không nổi, khiến nàng ta cùng người nhược á kia bất mãn nói gì đó. Lâu không tốn bao nhiêu công phu đi học liên bang ngữ, Nhậm Sinh cũng học được ngôn ngữ của nhược á, lúc này tự nhiên nghe hiểu được, chúng ta tốt hơn hết là bắt sống. Bọn chúng là người nhược á, muốn bắt bọn họ, có cùng nhóm với Lâu và Khải Tư không? Sắc mặt Nhậm Sinh có chút tái nhợt, cũng không dám có chút lơ là, lập tức khởi động một vòng bảo hộ. Ta sẽ cố gắng, nữ nhân kia lại nói. Bọn chúng nhận được mệnh lệnh phải bắt sống Nhậm Sinh cùng Cách Đức, còn có hài tử của Nhậm Sinh, nhưng nàng cũng không có hạ thủ lưu tình. Cho dù chết cũng có thể đem đi nghiên cứu được, nàng không có ý định chịu thiệt thòi. Các loại công kích càng ngày càng gần, Nhậm Sinh dùng linh khí ngưng tụ phòng hộ tuy chặn được 3 công kích đầu, cũng rất mau bị đối phương đánh nát. Lúc này, một vòng phòng hộ gần như trong suốt, nồng đậm khí lạnh tản ra từ đỉnh đầu bọn họ chặn lại đại bộ phận công kích. Cũng là do Phương Thành Quân bị đối phương đánh trúng đến hộc máu đổi lấy. Hơn nữa, Phương Thành Quân cũng đã không còn sức chiến đấu nữa. Có người tới, mau đi bắt người. Đá văng Triệu Bằng và Phương Thành Quân xong, nam nhân người nhược á nói. Nghe lệnh, nữ nhân duỗi thân xuất ra dây thừng, hướng Nhậm Sinh truyền tới. Ngay sau đó, một cỗ hàn khí lớn hơn tràn ngập không gian, cùng là từ Phương Lão Gia Tử đi lên, đóng băng hai khối cơ giáp, mà Phương Lão Gia Tử từ trong lỗ mũi, máu bắt đầu chảy ra. Chỉ là máu đó chảy ra không bao lâu liền đóng băng, trên mặt lão lúc này hoàn toàn là máu băng màu đỏ thẫm. Phương Thành Quân công kích trước đã phát ra là cực mạnh, nhưng cũng chỉ là cấp S. Lần này Phương Lão Gia Tử công kích, dù mạnh nhưng tầm xa cũng giảm đi chút sức lực. Đằng lão không có Tiểu Lục hỗ trợ, thực lực kém đi rất nhiều. Lúc trước đứng sau Phương Lão Gia Tử chỉ phụ trách quấy nhiễu đánh lạc hướng hai cơ giáp kia mà thôi. Hắn từ khẩn trương giờ là kịch liệt hốt hoảng, hai tay không nhịn được run đến đỉnh đầu. Phương Thành Quân cũng cả kinh, ra ra. Phương Lão Gia Tử công kích phi thường mạnh, đông lạnh trụ hai khối cơ giáp kia lại, nhưng những người còn sống sót trốn trong hội trường cũng lạnh đến thấu xương, tất cả chung một chỗ run cả lên, nhiều người còn bị hôn mê đến bất tỉnh. Thế mà đối với hai giáp kia, cũng chỉ chặn được một lát. Hai cơ giáp đi tới trước mặt Nhậm Sinh, khiến cậu cảm thấy áp lực nặng nề. Nhậm Sinh trước kia vẫn là sống được đến đâu hay tới đó. Cậu là một gốc thực vật, không cần lo lắng nhiều vấn đề, thậm chí còn không có cả dục vọng, chỉ đơn giản là sống mà thôi. Nguyên nhân là khi bị đuổi giết, cậu cũng chỉ nghĩ tới chạy trốn, nhưng thực không có bao nhiêu cừu hận, thậm chí đối mặt với kẻ thù, cũng chẳng nhớ rõ nổi. Cậu vẫn thấy như vậy sinh hoạt vẫn tốt, phi thường vừa lòng, nhưng về sau lại đột nhiên cảm thấy hối hận. Hối hận trước kia chưa từng cùng sư phụ học bản sự cho tốt. Nếu có thể học nhiều hiểu chuyện hơn một chút, thực lực lại mạnh hơn một chút, chuyện như thế này hẳn là đã tránh được rồi. Trước kia sư phụ để lại cho cậu pháp khí, thời điểm bị đuổi giết đã muốn hủy, chỉ còn lại một mảnh phòng ngự là phiến quy xác, mà muốn dùng cũng không dễ dàng gì. Nhậm Sinh hướng tới quy xác phun ra búng máu, sau đó cảm thấy linh lực của mình bay qua, đẩy vào quy xác. Nó quay tròn địa truyền, cuộn cả đất cát dưới chân, đem họ bảo vệ. Lúc đó cậu thiếu chút nữa không giữ nổi hình hài con người, cả người đều muốn lả đi. Hai người kia nguyên bản nhiệm vụ bắt Nhậm Sinh rất đơn giản, thậm chí ngay từ đầu, bọn chúng cảm thấy kiểm soát đám người máy là mọi chuyện đều xong. Nhưng không ngờ rằng bọn chúng là chiến sĩ cấp 7, nhiều công phu như vậy, thế mà không tài nào bắt được người. Giờ viện binh đều đã đến đây. Nam nhân kia thật nóng nảy, không chút nghĩ ngợi liền phát động công kích oanh tạc quy xác. Quy xác xoay tròn dừng lại một chút, rồi lại vận chuyển. Chỉ là đám người lợi hại kia không dừng lại, ngược lại công kích nhiều hơn. Cả hội trường đều chịu dư chấn làm cho nghiêng ngả. Ngay lúc này, phòng hộ của hội trường lại bị phá vỡ. Hai người kia biến sắc, lửa xanh kia phóng tới Nhậm Sinh. Nhậm Sinh luôn sợ lửa, kinh hô một tiếng. Phòng ngự hỏng một lỗ, chưa kịp phản ứng lại, cái giỏ bên chân đã bị đoạt đi. Bảo bảo, Nhậm Sinh kêu lên sợ hãi, liên thủ mà không đứng dậy được, thậm chí biến trở lại nguyên hình. Đánh vỡ phòng hộ hội trường chính là Triệu Lăng Vũ, vừa tiến đến thấy cảnh tượng đó liền biến sắc, hướng tới người nọ phóng đi, khôi phục dị năng toàn lực vận chuyển, nhắm tới đoạt lại hài. Từ cơ giáp kia cảm giác có năng lượng vụt qua cái giỏ, đánh bay một trứng ra ngoài, quấn lấy trái còn lại, tiếp tục bay đi. Không biết có phải xiềng xích dùng lực quá lớn hay không, quả đạn bị hắn quấn lấy nứt ra lỗ hổng, vươn ra một bó chân trắng trắng nộn nộn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, tất cả cùng phá vỏ ra ngoài. Triệu Lăng Vũ cho người kiểm tra đo lường tổng quát Kevin lẫn máu của hắn, xác định Kevin không phải nhân loại xong, trong lòng vẫn không chút được gánh nặng. Cao đẳng văn minh và liên bang nhân loại chênh lệch vô cùng lớn, vậy mà cao đẳng văn minh vẫn cứ nhằm vào họ, chú ý bọn họ. Biết được như vậy, mỗi lần nghĩ đến là Triệu Lăng Vũ lại thêm tức giận.